Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu. Chương 102, Đại Chiến 4. Góc truyện audio.com. Đúng không? Tử kiếm trong tay Bạch Liên chuyển một cái, chỉ vào Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ, ngươi hãy xem lại chính mình đi. Phượng Thiên Vũ cười lạnh. Thanh Loan, ngươi giúp bọn người Mộc Thương đi. Minh U thiếu chủ, ngươi tránh ra, không thì đừng trách đao kiếm vô tình. Bạch Liên nói xong, tiếp tục công kích Phượng Thiên Vũ. Tử kiếm chính là một thanh thần kiếm, có linh tính, giờ phút này nó cảm nhận được tâm tình của chủ nhân. Vì thế càng thêm ra sức, Phượng Thiên Vũ lùi về sau vài bước, từ trong không gian xuất ra đoạn hồn, khom lưng ngăn cản công kích Bạch Liên. Sau đó bàn tay mang theo lực lượng cường đại đánh thẳng vào Bạch Liên. Bạch Liên thấy vậy, nhếch môi, một trường tung ra nghênh đón trực tiếp. Phượng Thiên Vũ chịu một trường này, máu từ trong khóe môi chảy ra, nhưng vẫn không dừng tay. Thanh Loan vốn là công chúa của Minh Giới. Thực lực tuy không thể so sánh với Nguyệt Ma, nhưng tác chiến còn có Thuấn Gian Di Động Mộc Thương, một trung cấp linh tông là Vân Thương, đã khiến cho Nguyệt Ma lực bất tòng tâm. Sau đó hô to với Minh U. Minh U, ngươi đứng đó nhìn cái gì thế hả? Muốn nhìn ta chết à? Mắt đỏ Minh U chợt động. Phượng Thiên Vũ, chỉ mong ngươi có thể thoát khỏi Bạch Liên. Đỉnh cao thần thú, cấm kỵ thần thú, cùng siêu thần thú. Trên đỉnh núi Vô Sinh Nhai quanh năm xương trắng vây mù, giờ đây đang bị các linh lực đánh nhau quấy nhiễu từng hồi. Sương mù nhanh chóng tản đi, hình dáng Vô Sinh Nhai dần dần đã hiện hữu ra. Quái thạch đá lởm chởm, bên dưới vực sâu hơn vạn trượng, rơi xuống đó chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Chấm, Vân Thương, cẩn thận, vốn đang đánh nhau với Minh U, Thanh Loan nhìn thấy thanh kiếm của Nguyệt Ma. Vội vàng đưa lưng về phía Minh U chạy đến chỗ Vân Thương. Thay hắn đỡ một nhát kiếm kia, Thanh Loan, Vân Thương ôm Thanh Loan, thần sắc tràn đầy lo lắng bất an. Vạn thụ khô đằng, động, Nguyệt Ma cũng không nghĩ tới Thanh Loan sẽ nhảy tới đỡ lấy một kiếm này. Trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt, thẳng đến khi Mộc Thương triệu hồi nhánh mây quấn lên người. Lúc ấy hắn mới kịp phản ứng. U Minh Điệp nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương, uy áp của thần thú phát ra, Nguyệt Ma cũng nhanh chóng triệu hoán ma thú của mình, U Minh Thanh Lang, nhất giai siêu thần thú, Vân Thương, ta không sao, nhanh đi giúp Mộc Thương đi, từ trong không gian Thanh Loan lấy ra một viên đan dược, nuốt vào, đẩy Vân Thương ra, liếc nhìn Phượng Thiên Vũ, Mộc Thương mặc dù là tinh linh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Nguyệt Ma, mà Thiên Vũ cũng đã gần đến cực hạn rồi. Nàng có nên triệu hồi Minh Giới nhị thất tứ tôn giả không đây? Thanh Loan, bảo vệ mình, Vân Thương nói xong, lưu lại Thanh Loan, tiếp tục đi giúp Mộc Thương. Vân Thương cũng triệu hoán ra ma thú của mình, Phượng Hoàng với bộ lông màu trắng thuần khiết. Ma thú vừa bước ra, nhiệt độ của Vô Sinh Nhai liền rớt xuống vài độ. Vân Thương bây giờ mới là trung cấp linh tông, mà Phượng Hoàng đã là nhất giai thần thú. Phải hiểu rằng khi tình huống rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, Vân Thương mới dám gọi Phượng Hoàng ra. Thanh Loan run một cái. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới ma thú của Vân Thương sẽ là Tuyết Vũ Phượng Hoàng. Thanh Loan nhìn vết thương của mình, lẩm bẩm, còn có thể giúp đỡ Thiên Vũ. Đoạn hồn trong tay Phượng Thiên Vũ mỗi lần ngăn cản công kích của tử kiếm, liền thay nàng hấp thu một ít năng lượng. Phượng Thiên Vũ, còn muốn cố gắng vùng vẫy sao? Bạch Liên cùng tử kiếm nghịch chuyển một cái, từ sau lưng bất ngờ công kích Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ không nói lời nào, tập trung ứng phó tử kiếm, nhưng trong lòng đang chút tính toán. Hỏa Kỳ Lân vốn đang đối phó với bọn quỷ linh. Nghe thấy giọng nói của nàng, nhanh chóng thoát ra khỏi đám quỷ linh, bay vọt lên không trung đến bên cạnh nàng. Bạch Liên cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên gọi tới ma thú. Hỏa Kỳ Lân này biết bay, nàng sẽ bị bỏ lại một khoảng cách. Mũi chân Phượng Thiên Vũ điểm một cái, nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân, bay lên. Hỏa Kỳ Lân cũng không có hỏi, nhanh chóng nghe lời bay lên cao. Đùa à, bây giờ mà không nghe theo nữ nhân này. Đến lúc tên nam nhân kia xuất hiện lại không biết sẽ nghĩ ra trò gì để hành hạ hắn đâu. Đúng rồi, cái kia nam nhân đâu? Nữ nhân của hắn đã bị thương đến như vậy. Sao tên nam nhân kia chưa xuất hiện nhỉ? Mũi chân Bạch Liên khẽ điểm, đuổi theo sau, đằng xà đang chiến đấu với Tuyết Ảnh. Vì thế nàng chỉ có thể ngự không mà đi. Tuy rằng không hao tốn nhiều linh lực, nhưng cần phải có linh lực để duy trì. Nhánh mây, trói buộc, Phượng Thiên Vũ thấy nàng đuổi theo. Điều khiển nhánh mây, dương cao đoạn hồn, linh lực từ ngón tay hóa thành ba mũi tên màu đỏ. Thả tay, hưu, u u một tiếng, bay vọt đến Bạch Liên. Bạch Liên xây lên kết giới, tử kiếm trong tay hóa giải từng mũi tên. Tử kiếm xoay người đưa một mũi tên bắn trả lại về phía Phượng Thiên Vũ. Trên không trung, Tuyết Ảnh cùng đằng xà đã sớm khôi phục lại hình người. Không ai gây tổn thương được đối phương. Đột nhiên, hai mắt Tuyết Ảnh tối sầm lại, bay ra xa khỏi đằng xà, trở về bên cạnh Phượng Thiên Vũ. Trong tay đã xuất hiện liệt diễm ngân thương, 3000 sợi tóc bay múa. Ngân thương vừa xuất, tử kiếm nhanh chóng bay về phía Bạch Liên. Hỏa Kỳ Lân cật lực bay nhanh nhất có thể, mà nằm ở trên lưng. Lục phủ ngũ tạng của Phượng Thiên Vũ lúc này đều đã trọng thương. Với uy áp của Bạch Liên, nàng chống đỡ đến giờ phút này đã xem là cực hạn của nàng rồi. Huống chi lúc đó nàng còn nhận thêm hai chưởng đầy linh lực của Bạch Liên. Giờ đây vết thương sâu càng thêm sâu, đằng xà vốn định từ phía sau lưng đánh lén Tuyết Ảnh. Nhưng lại bị Thanh Loan cản trở, hai mắt đằng xà nhíu lại. Ghen ghét nhìn dung mạo của Thanh Loan. Chết tiệt, nữ nhân này dám phá hỏng chuyện lớn của nàng. Bằng ngươi, cũng muốn cùng ta động thủ. Đằng xà cười lạnh một tiếng. Cao ngạo không ai bì nổi. Thanh Loan không trả lời. Lấy ra một Thanh Loan đao. Đây là dùng linh lực hợp ép 1000 Thanh Loan đao mà thành. Sức mạnh của nó chính là nghịch thiên. Chính vì điều này mà không ai có thể kiểm soát được nó. Mà Thanh Loan sở dĩ có thể điều khiển được Thanh Loan đao này là vì nó và nàng đã kết định khế ước, huyết chi khế ước, dùng máu khế ước, người chết đao biến mất, đao hủy người tan. Đằng xà vừa nhìn thấy thanh đao hai mắt liền co rút. Đao này, khí thế cũng thật bá đạo, không hề thua kém với tử kiếm đâu. Không, phải là hơn, Phượng Thiên Vũ cắn răng, đè ép ngụm máu đang trực trào muốn tuôn ra. Ngón tay chạm lên cung đoạn hồn, ngưng tụ thành một mũi tên lục sắc, nhắm bắn vào Bạch Liên. Đột nhiên, một đoàn hỏa diễm từ đường chân trời xuất hiện, một tiếng phượng hót vang vọng khắp bầu trời. Đoàn hỏa diễm đang ngày càng đến gần, hai mắt mình u sững sờ. Đó là, hỏa diễm hỏa phượng hoàng, ma thú của đế quân ma giới, thập phương thế giới không người không biết. Không người không hiểu, nhưng chưa từng ai trông thấy ma đế, chỉ biết là hắn dung nhan tuyệt thế, thực lực sâu không lường được, hắn tới nơi này làm gì? Một khắc sau, Phượng Hoàng đã xuất hiện trên không trung vô sinh nhai, toàn thân hỏa Phượng Hoàng đều là hỏa diễm bao trùm, đỉnh cao siêu thần thú, nhưng nam tử yêu mị đứng yên lặng trên lưng Phượng Hoàng kia càng làm cho không người nào có thể bỏ qua. 3000 tơ bạc bay múa. Đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, sống mũi cao thẳng, bạc môi khẽ nhếch, khoát trên người một trường bào màu đen u tối nhưng không thể nào nhấm chìm được khí phách cao ngạo của hắn. Bên vai phải, một con thú nhỏ nhắn ngồi im lặng, mắt vàng long lanh nhìn xuống phía dưới. U minh ảo cảnh, ác ma thâm nguyên, Bạch Liên, nữ nhân của bản đế há là để cho các ngươi khi dễ hay sao? Cách chương.